Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. Kính thưa đại chúng, thứ sáu vừa rồi là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Chúng ta trong truyền thống Phật giáo là ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni đi xuất gia cách đây hơn 2.500 năm về trước. Và thứ sáu tới đây là ngày rằm tháng 2, là ngày Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, tức là viên tịch. Tức là trong tháng 2 này chúng ta có hai cái ngày lễ liên quan đến Phật Thích Ca, vị giáo chủ của Đạo Phật. Ngày mùng 8 tháng 2 là ngày mà Ngài xuất gia xa rời hoàng cung để đi tìm đạo. Ngày rằm tháng 2 là ngày mà Đức Phật viên tịch, tức là nói theo ngoài đời là chết đó, qua đời. Nhưng mà đối với một vị Phật thì chúng ta dùng cái từ đẹp hơn, tức là viên tịch. Viên tịch tức là Ngài đi vào cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn. Thì nhân cái tuần lễ này chúng ta kỷ niệm hai ngày quan trọng đó, thì chúng ta cùng chắp tay với tâm thành kính của mình niệm danh hiệu của Ngài ba lần. Nam mô năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng chủ nhật. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Ngày hôm qua mù mịt, hôm nay sáng trưng. Thứ sáu sáng trưng, ngày hôm qua mù mịt. Cuộc đời của mình nó cũng vậy đó. Thành thử ra hôm nào mà mù mịt á, thì đừng có tưởng là hôm đó là ngày tận cùng của thế giới. Việt Nam mình hay có câu là sau cơn mưa trời lại sáng, mà quý thầy hay đùa nói sau cơn mưa trời ướt nhẹp. Tức là sau một cơn mưa thì sau một ngày mù mịt thì chúng ta sẽ có một ngày bình minh. Vì vậy mà chúng ta có cái bài hát là đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng, đừng có tuyệt vọng. Tại vì mình tuyệt vọng tức là mình sẽ khổ lắm. Và Đức Phật đó, dạy cho chúng ta có một cái nhìn trong sáng về cuộc đời. Thứ sáu tuần rồi á, là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, là ngày kỷ niệm Phật Thích Ca xuất gia. Nếu nói cho đúng hơn là Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia, bị ngày chưa thành Phật. Cho nên mình nói ngày Phật xuất gia thì chưa đúng lắm. Nhưng mà nói đi cho dễ như biết thôi, nói Phật là Phật nào. Cho nên chúng ta thường dùng là Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia mùng 8 tháng 2 âm lịch. Thứ sáu tới đây là đúng ngay ngày rằm, thì chúng ta lại kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn. Nói theo danh từ là Đức Phật qua đời. Việt Nam mình đã có nhiều chữ để dùng cái trò chuyện này lắm. Qua đời cũng được, từ trần cũng được, chết cũng được, hay gì nữa, mất, vân vân. Thì trong tháng 2 có hai ngày quan trọng. Vừa là Phật tử thì chúng ta cần nhớ, sau khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta dạo bốn cửa thành, Ngài chứng kiến một cảnh già, một cảnh bệnh, một cảnh chết. Thì Ngài hỏi người hầu tên là Sa Nặc, đây là cái gì? Thì Sa Nặc trả lời, đây là người già đi qua cửa thành kia thấy người bệnh, thấy người chết. Ngài là một thái tử mà làm sao Ngài không biết cái chuyện già, bệnh, chết mà phải hỏi. Nhưng mà xin thưa là Ngài hỏi cho mình, tại mình cũng già, mình cũng bệnh, mình cũng chết mà mình quên. Tại vì mình quên mình bệnh, mình quên mình già, mình chết đó, cho nên mình hay gây lộn đó. Mình hay tranh cãi, mình hay tranh giành lắm. Nhưng mà nếu mình biết rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ như thế này, thì tự nhiên cái sự tranh cãi của mình nó bớt xuống, cái sự hơn thua của mình nó lắng xuống. Rồi cuối cùng Ngài thấy một cái người tu, khi mà Ngài đi qua tới cái cửa thành thứ tư vào buổi xế chiều, Ngài thấy một cái người cạo đầu đi tu. Ngài hỏi đây là ai? Thì nói đây là một vị sa môn. Sa môn là gì? Là người đã buông bỏ tất cả để lãnh nhận một đời sống thanh đạm, cầu mong cái con đường giải thoát cho mình và cho người. Từ đó Ngài nuôi cái ý chí, Ngài muốn trở thành con người đó. Cho nên Ngài về, Ngài mới nói với công chúa Yayudala, tức là vợ của Ngài. Thì cái đêm đó, đến một đêm nọ, Ngài nhìn thấy mọi người uống rượu say, cung phi mỹ nữ hồi nãy phong phấn rất là đẹp, tới giữa đêm là người nào cũng lem luốc hết trơn. Tại sao? Múa nhảy quá rồi mồ hôi nó nhễ nhại đó, rồi cái bắt đầu nó lem màu xanh, bây giờ nó không ở một chỗ, nó lem lem ra lật lật, vân vân. Cho nên rồi Ngài mới thấy cái cảnh những cái gì mà mình đang dùng đó, tạm thôi. Khi mà Ngài xin vua cha đi tu thì vua cha đâu có cho. Vua cha nói là con ơi, nhà của mình á không phải là không có người đi tu, nhưng mà đâu có ai đi tu tuổi của con. Ai ta cũng đợi 50-60 tuổi ta mới tu, mà giờ con còn trẻ mà con đi tu đâu có được. Y chang như kiểu mình quan niệm bây giờ vậy đó. Vừa rồi có bà đi xuống Red Deer, mới vừa bước xuống xe thì có chú Phật tử, đâu ông thầy đâu, ông thầy đâu. Cái thì Phật tử mới nói, nè thầy nè, thiệt không vậy, ông thầy trẻ măng vậy. Tại vì trong đầu nghĩ thầy là sao? Thầy là phải già lụng cụng. Tức là tu là ông mấy ông già mới tu, chứ mấy ông trẻ không tu. Tức là mình quan niệm là người già mới tu. Nhờ thưa không phải, già quá là tu gì nổi nữa. Biểu niệm Phật thì chê chân đau, biểu niệm Phật rồi nói giờ sao con niệm con loạn quá à, rồi kêu học kinh thì nói không nhớ à, kêu lại Phật thì nói là thôi xá được không à, đủ thứ. Cho nên già rồi thì nó cũng có cái phiền muộn, cho nên còn trẻ mà tu là tốt, tại vì tinh thần còn minh mẫn, mà cái đầu của mình nó không có chứa nhiều thứ, cho nên học đâu nhớ đó. Còn khi mà bắt đầu mình lăn lộn với trần thế rồi à, cuộc đời mà người ta kêu là trần lao đó. Trần là bụi, lao là lao nhọc đó. Vừa sống trong cõi đời lao nhọc bụi bặm thì đủ thứ nó bám lên người mình. Bây giờ mà muốn mà tẩy trừ nó đâu phải dễ. Cho nên rồi Thái tử nói bây giờ ba không muốn cho con đi tu, phụ hoàng không muốn cho con đi tu, phụ hoàng giải quyết cho con bốn việc. Ông vua tưởng chuyện gì, ông vua nói đâu nói thử nghe coi. Thì thái tử nói bây giờ ba, phụ hoàng làm sao mà cho con và mọi người á, sống trẻ hoài không có già, khỏe mạnh hoài không có bệnh, sống mãi mãi không có chết, và cuối cùng là người nào cũng được vui không có khổ. Ông vua nghe xong, ông vua nói cái này lắc đầu chịu thua, làm sao giải quyết được bốn cái này, sống mà không khổ. Quý vị có đồng ý là sống là khổ không? Sống là khổ. Tại sao sư sống khổ? Tại vì còn sống là còn muốn, mà còn muốn thì còn khổ. Muốn ít khổ ít, muốn nhiều khổ nhiều. Ví dụ như tôi muốn uống, nếu mà đơn thuần mà chỉ cần mà uống nước thôi là nó khỏe. Còn nếu tôi muốn uống mà ta lên nước lạnh, không, tôi muốn nước lạnh, tôi muốn uống bia, tôi muốn uống bia là phải kiếm tiền mua bia. Cho nên muốn cái gì thì nó khổ theo cái đó. Cho nên sống là khổ. Khổ là bởi vì con người mình không bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Khổ cái chỗ đó. Còn ba kia là dĩ nhiên rồi. Trời ơi, mình nghe kem gì mất tiền cỡ nào mà đừng nhăn da là mình cũng sức hết, mà sao nó cũng nhăn à. Cho nên rồi mình đâu có muốn già, mình đâu có muốn bệnh. Thuốc bổ uống quá trời luôn, ai quảng cáo kiểu nào cũng uống hết á, mà sao cũng lai ra bệnh hoài. Không, già bệnh chết là một sự thật. Cho nên ngài phải hỏi. Cho hôm nay là ngày xuất gia, mình kỷ niệm ngày Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia. Bây giờ có mấy chuyện mà Phật tử cần nhớ nè. Đức Phật của mình á, đi tu á, là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Con ngựa mà ngài dẫn theo tên là Kiền Trắc. Người hầu mà ngài dẫn theo lúc đi tu là Sa Nạc. Dòng sông mà ngài dừng lại để ngài cắt tóc tên là dòng sông Anoma. Nhớ giùm bốn cái đó được không? Hỏi gì chứ thái tử Sĩ Đạt Ta sanh đâu? Nó Jerusalem. Thái tử sanh ngày nào? 25 tháng 12. Tại sao biết không? Tại tới ngày đó cái chuẩn bị đi mua quà tặng. Nhưng mà ngày sinh nhật Phật không nhớ. Cái đó là cái thiếu sót của mình. Là Phật tử mình phải hiểu được những cái, phải nhớ những cái căn bản. Thái tử Sĩ Đạt Ta là Phật của mình đó, đi xuất gia năm 29 tuổi. Nói ông Phật của Du đi tu rồi nào. Nó để tôi về tôi hỏi ông thầy. Tôi ông chú không biết. Phật đi tu năm 29 tuổi, 6 năm khổ hạnh. Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi. Đi xuất gia bên dòng sông Anoma, dẫn theo ngựa Kiền Trắc và người hầu Sa Nặc. Rồi tuần sau đây mình làm lễ Phật Niết Bàn. Hỏi Phật Niết Bàn ở đâu? Phật Niết Bàn ở trong rừng, có những cái cây tên là Sa La, rừng Sa La. Không phải Sa La sống đạo, rừng Sa La. Năm ngày 80 tuổi, ngày mà Đức Phật Niết Bàn là ngày rằm tháng 2 âm lịch. Nhớ mấy cái đó. Mình nhớ then cũng sao, giống như là mình nhớ sinh nhật của bạn mình, mình nhớ sinh nhật của người này người kia, mà nhiều khi mình quên sinh nhật ba mẹ. Mình coi có sao, mình muốn nhớ sinh nhật ai cũng được hết á, đó là quyền của mình. Nhưng mà những cái sinh nhật mà quan trọng, những người quan trọng trong đời mình phải nhớ. Thôi bây giờ quý vị chừa cho em chỗ, để lâu lâu em để cái ngày của Phật vô. Trong cái cửa ngõ tâm hồn của mình nó chừa cho Phật gốc. Để lâu lâu mình nhét vài câu của đó. Hỏi ba Phật tên gì? Joseph. Mẹ Phật là Maria. Vua Tịnh Phạn Hoàng hậu Maya. Maya là mình phát âm theo tiếng Phạn nghe, Maya, nhưng mà mình đọc là Maya, chứ không phải nó trời mẹ Phật tên xấu quá. Vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta là Gia Du Đà La. Con của Thái tử Sĩ Đạt Ta và công chúa Gia Du Đà La là La Hầu La. Cứ lâu lâu lễ cái phải nhắc vậy đó. Thưa đại chúng, là Đức Phật đó là xuất gia vào ngày đó, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày tham thiền ở dưới gốc cây Bồ Đề, và Ngài đã thành quả đắc đạo năm Ngài 35 tuổi. 45 năm thuyết pháp. Hồi nãy Pháp Hòa có đọc mấy câu mà đại chúng lễ đó. 45 năm thuyết pháp cộng thêm 35 tuổi khi thành đạo là bao nhiêu năm? 80 năm đó không? Đức Phật mất năm 80 tuổi. Cho nên giờ này mà bác nào mà sống tới 81 là hơn Phật rồi đó. Đừng có than nữa. Enjoy hưởng. Phật hồi xưa là tới giờ đó mà còn phải đi bộ để mất, còn mình bây giờ mới có 60 tuổi, 65 tuổi được lãnh check tiền già rồi. Lãnh check tiền già rồi, có xin nhiêu hôm ở rồi, có wheelchair đẩy sướng quá rồi. Hồi xưa Phật mà trước khi mất phải đi bộ á, đi bộ từ thành này qua thành kia đến cái thành Kushinaga mới mất được. Mình sướng hơn Phật rồi đó. Thưa đại chúng, nhân hôm nay là ngày sinh hoạt hàng tuần, cũng nhân dịp lễ thì Pháp Hòa nhắc mấy điểm đó để cho đại chúng nhớ. Và cái ngày mà Đức Phật mất thì chúng ta thường dùng cái từ là Niết Bàn. Phật Niết Bàn. Niết Bàn âm từ Nirvana. Chữ Niết nghĩa là không, chữ Bàn nghĩa là tham. Khi tâm mình không tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân. Khi tâm mình không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si. Khi tâm mình không si là niết bàn. Như vậy niết bàn không phải là cái chỗ, mà niết bàn là cái trạng thái của tâm. Khi tâm mình không còn tham sân si là mình có niết bàn. Còn khi nào tâm mình khởi phiền muộn bực bội là mình không có niết bàn. Như vậy thì Đức Phật hay các bậc tu hành đạt đạo, các vị có cái niết bàn viên mãn, tại vì lúc nào ở trong cũng ở trong cái trạng thái đó. Còn chúng ta thì lúc tỉnh lúc mê. Khi nào khổ, khổ dữ lắm thì tỉnh tỉnh được một chút, nhưng mà khóc nhiều hơn tỉnh. Cho nên cái của mình là hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê. Còn cái tỉnh của chúng ta còn được gọi là phần giác, tức là khổ khổ chỗ nào giác chỗ đó, giác ngộ chỗ đó. Hay chúng ta gọi là thời giác, tức là giác ngộ theo thời gian đó. Thí dụ lúc mà bệnh quá đó, cái tụng kinh dữ dội giác ngộ lắm, đời vô thường, già bệnh chết thôi ráng tu niệm Phật, cái tới hồi uống thuốc hết bệnh cái sao lúc này ít thấy đi chùa, dạ con bận. Tức là mình là thời giác thôi. Thời giác là cái khổ mình giác, mà khi mình hết khổ mình quên. Còn đối với cái người giác ngộ là khổ cũng tu, mà không khổ cũng tu. Tại vì cái tu là cái phải tu để lúc nào vui hay khổ chúng ta cũng được ở trong cái trạng thái bình thường. Cho nên cái trạng thái bình thường của tâm là trạng thái của Niết Bàn. Vậy thôi. Đây là những câu hỏi mà Phật tử gửi về nè. Lâu lâu Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Tại vì người ta không có cơ hội, người ta hỏi trực tiếp. Hay là Pháp Hòa đi giảng, người ta hỏi nhiều quá, trả lời không hết. Phải gom về, gom về để rồi lâu lâu kết lại thành một bài. Rồi cho các vị mà hỏi mà không được trả lời thì nhờ những cái buổi nói chuyện này mà các vị được nghe. Kính bạch thầy, chồng con chết đã trong lúc con bối rối, con quên chồng con sanh năm 1952 mà con nhờ quý thầy tụng kinh sanh 1954 theo trên giấy tờ. Như vậy có sao? Ý nói là đúng ra là ông xã là sanh năm 1952 Nhưng mà lúc bối rối quá rồi căn cứ theo giấy tờ sanh 1954 vậy tụng có sao không? Dạ thưa không sao hết. 54 gì 52 gì nó cũng vô đó. Cái quan trọng á là cái tâm thức người đó nghe nhận hiểu cái sự giác ngộ. Còn ngày tháng năm sanh không quan trọng. Có cái ông đó ông vui, có cái bà đó phải vô chùa phải nhờ thầy tụng kinh cầu siêu cho chồng. Rồi hỏi chồng bà tên gì, nói dạ chồng con tên là Trần Văn Tròn. Ông thầy mới lấy cái bút lông mà có mực tàu đó, ông chấm vô mực, ông viết Trần Văn, ông vẽ cái vòng tròn. Rồi khi mà đem lên tụng kinh thì ông thầy cũng quên, ông đọc là Nguyễn Hương Linh Trần Văn Gáo. Cái bà vợ quỳ ở sao đó, thầy ơi chồng con tên Tròn chứ không phải Gáo. Ông thầy ông nói cái thằng nào nó chơi nó gắn cái cán gáo vô đây. Tại vì cái mực á quậy cái vòng tròn thì nó động lực nó chảy dài xuống vậy. Dạ, tròn hay gáo gì của ổng đó. Thì Pháp Hòa đưa lại chúng một câu chuyện vui như vậy là để chúng ta hiểu là cái vấn đề là không phải, cho dù đừng có nói chuyện mình quên nha. Tại vì thường thường mình nó hay có cái vụ mà khai giấy tờ khai sanh mà trật á, sanh năm này mà khai năm khác, ví dụ vậy. Rồi nhiều lúc là không biết cộng lộng cộng không biết sao dùng cái nào. Thật sự ra mình dùng cái năm mà mình khai cũng được. Tại sao nhiều khi cái đó mình quen dùng rồi, mình quen sử dụng rồi cũng tốt chứ không sao hết trơn. Chẳng ngay cả tên cũng vậy. Trời ơi, có nhiều khi cái người đó họ tên trong giấy tờ rất đẹp, phải không? Ví dụ như là Nguyễn Văn Hoa, tự là bông bụt mà không, mà nhiều khi sợ mình tụng không đủ, thêm câu nữa thầy tụng cho đủ dùm con, mà tụng tới đó cái mình khựng, mình không biết tụng sao. Tụng gì Phật tử Nguyễn Văn Hoa tự bông bụt. Trời ơi, dưới ta cười chết. Chứ ta sợ không đủ phải thêm thắt. Nhiều khi cái người đó ở nhà kêu gấu kêu mèo làm sao ông lẽ vô đó tụng Nguyễn Văn gì đó mà tự là mèo tự là gấu gì, phải không? Thành tử ra cái gì đó mình, mà hơn nữa cái này mình quên chứ mình đâu có cố ý, chứ không có sao hết. Cái quan trọng là cái người đó có nhận được cái năng lượng cầu nguyện. Xin thầy cho con được hiểu rõ khi người mất đi đâu, và khi người đó chú tâm niệm Phật suốt 2 tháng, nhưng trong quá trình sống người sống vẫn còn tạo nhiều nghiệp không được thiện nhiều. Con hằng đêm mong má con về cho con biết má con đi đâu, nhưng suốt 7 tháng rồi con không thấy gì hết. Bây giờ hỏi má con đi đâu, thầy có đi theo đâu thầy biết. Thưa đại chúng, là khi mà mình căn cứ theo kinh Phật á, cái người mà còn sống á, mình muốn biết mình đi đâu á, thì tùy theo cái nghiệp lúc mình sống. Nếu như mà mình tạo cái nghiệp thiện, cực thiện không ác, không cần qua 49 ngày, lập tức vừa mất rồi là người đó tái sinh ở cõi lìa thiện liền. Nhưng nếu người đó cực ác, sau khi người đó mất cũng không cần qua 49 ngày, người đó liền đọa lạc. Nhưng mà đa số con người của chúng ta có thiện, có ác, cho nên chúng ta trải qua 49 ngày để phân định nghiệp lực trước khi chúng ta tái sinh. Mà nếu chúng ta không nằm, người thân mất mà chúng ta không nằm chiêm bao thấy, đó là điều tốt. Tức là họ đã đi và họ không có còn lẫn quẩn để nhờ sự giúp đỡ của mình, cho nên mình không thấy họ là tốt. Thì đừng có nói má ơi má, con má về, má ở đâu, má cho con biết. Mà thí dụ như bà cho mình biết mình làm gì. Cho nên nếu không thấy là điều tốt. Còn nếu như có thấy thì phải để ý cái người đó ra làm sao. Thí dụ người giống như có những người thấy người thân á, bao nhiêu năm trời thấy cùng một giới kim bao, là thấy người thân ở trong một căn nhà nước ngập tới cổ vậy nè, mà có những song sắt, người thân đang đứng ngoài song sắt mà nước ngập, mà nước đen thui, thì quý vị tự biết cảnh giới đó là cảnh giới nào rồi. Mà bao nhiêu năm trời cũng là một giấc chiêm bao đó. Thì nếu trường hợp như vậy thì chính cái người nào chiêm bao thấy đó thì người đó phải tụng kinh siêu độ cho người mất vì cái duyên của họ. Đây chẳng hạn như cô này, cô hỏi đây: con thường có giấc mơ thấy nhiều người đói khổ rách rưới, có gương mặt rất đau khổ chờ ăn. Đó là họ thấy cảnh giới của ngạ quỷ. Bởi ngạo cảnh ngạo, chữ ngạ là gì? Ngạ là đói, ngạ quỷ là quỷ đói. Và những người này luôn luôn trông ngóng sự cúng thí của mình. Và tại vì quý vị sẽ có câu hỏi là mình cúng thấy họ ăn đâu. Xin thưa, người chết họ không ăn giống mình. Con người mình còn sống mình ăn á, là cái cách ăn của mình là để vô trong miệng nhai rồi nuốt. Nhưng mà người ở trong cái cõi giới đó họ không ăn giống như vậy. Họ ngửi thôi. Cũng giống như Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là con người mình ăn là để trong cái chén. Rồi con heo nó ăn để trong đâu? Trong cái máng. Bởi vì mỗi một loài nó có cái cách sống của nó, nó có cách ăn của nó. Thí dụ như bây giờ quý vị không thể nào mà lấy cỏ khô gói từng cục nhỏ nhỏ để vô cái dĩa rồi mời con bò ăn. Con bò là nó phải ăn cả một cái bó cỏ bự như vậy. Bởi vì cái cách sống, cái nghiệp, cái chiêu cảm trong cảnh giới đó sống như vậy. Mà nếu con người mình á mà ăn như vậy là không được. Cho nên loài nào nó có cách sống của loài đó. Trong các loài động vật, con người mình cũng là loài động vật. Con chó, con mèo, con heo, con gà, nó cũng là loài động vật. Nhưng mà con người mà là động vật cao cấp. Thí dụ như con người mình chết mà theo cái cách sống của loài động vật, của loài người á, chết là phải tìm cách chôn. Làm sao giải quyết cái người chết này? Bằng cách thiêu, bằng cách chôn, bằng cách thả nước, vân vân. Nhưng mà cái loài thú đó có cần thiết phải vậy không? Không, tại vì cái nghiệp và trong cái loài động vật của loài thú là không cần. Những con thú trong rừng chết nằm đâu nằm đó, rồi con vật khác á nó đi ngang, nó thấy nó ăn được cái gì nó ăn. Như vậy thì đó cũng là một cách thanh toán những con vật ở trong rừng với nhau. Mà thí dụ như con người của mình á, cái răng của loài người mình là răng bằng hay răng nhọn? Răng bằng. Mà lã là loài răng bằng, tức là không ăn thịt. Răng bằng là ăn rau cỏ, loài răng nhọn nó mới ăn thịt. Giờ bây giờ mình ăn thịt đó, tức là mình cũng hơi bắt chước, chứ còn không phải. Cho nên nếu mình thấy những cái loài mà đau khổ, đói khổ như vậy đó, thì mình biết là mình cần cúng tế cho họ, để cho họ được no đủ. Bạch thầy, chân nhang cúng Phật và hộp nhang sách báo hình Phật mới dọn dẹp xử lý sao cho đúng pháp. Cái này là chắc là câu hỏi cho mình luôn đó. Thường thường mình đi mua nhang á, mình hay thấy có cái hình Phật trên cái hộp nhang. Rồi mình cúng xong rồi mấy cái chân nhang mình làm gì? Hồi đó Việt Nam nó là chân nhang á là không được đem đi bỏ thùng rác, phải cất để dành. Đến ngày 23 đưa ông Táo về trời mới đem ra đốt, để nhờ ông Táo bưng cái giỏ chân nhang này lên trên trời báo cáo là dưới này mình cúng nhiêu đây nhang nè. Cho nên ở Việt Nam hồi xưa là không có cho đốt chân nhang, cứ để vậy rồi tới 23. Xin thưa, cái đó không phải là chánh pháp mà cũng không phải cách của Phật giáo. Cây nhang chỉ là một cái cây, cái tre, cái chuốt mỏng, rồi ta làm ra thành cái hương để cho mình thắp. Khi mình thắp hương xong rồi thì cái chân nhang đó không có sao hết, không có phương tiện đốt, bỏ thùng rác. Giống như ở đây mình bỏ thùng rác không có sao. Riêng những hình Phật, chẳng hạn như trong báo chí hay là trong lịch có hình Phật thì chúng ta mang đi đốt. Mà bây giờ ở xứ này mà mang ra đốt tầm bậy là bị phạt chết. Cho nên buộc lòng mình phải làm gì nữa? Mình phải để cho gọn gàng lại, để vào những cái thùng recycle. để cho người ta dùng cái giấy đó, người ta tiếp tục, người ta chế tạo những cái loại giấy khác để tiếp tục để chi dùng. Bởi vì trong cái cõi đời tương đối, chúng ta khó mà hành xử theo tuyệt đối được. Cái gì tương đối là được. Ví dụ bây giờ dừa để cho nấu lại làm giấy và một cái bỏ rác thì chúng ta thôi để làm recycle, nó nhẹ hơn là chúng ta cuộn nhỏ rồi vứt ở trong cái đống rác. Thì như vậy mình thật sự Phật không có trách phạt gì mình hết, nhưng mà tự mình cảm thấy khó chịu. Đây là hình Đức Phật mình tôn kính mà lại đem đi bỏ rác. Cho nên thường ta đem đi người ta đốt, mà đốt làm tro cũng hết xuống đất. Là bất quá là nó ở một cái dạng khác thôi, chứ nó đâu có làm gì hết được. Cho nên giờ cách mà chúng ta làm tốt nhất là chúng ta để recycle. Cũng giống như băng cassette mà bây giờ quý vị thỉnh băng giảng hồi xưa đó, và bây giờ tới cái thời đại CD rồi, và bây giờ cũng thời đại CD nó bắt đầu nó cũng giảm rồi, bây giờ tới thời đại là iPhone, người ta thâu vô trong đó, hoặc là iPad ta mở ta không cần phải dĩa nữa, thì những cái dĩa những cái băng đó mình làm gì? Bỏ recycle. Không có tội, bởi vì mình không phải làm bằng cái tâm bất kính của mình, mà chúng ta làm bằng cái khả năng mà chúng ta muốn giải quyết cái này mà giải quyết cách nào thôi. Mình nói ví dụ như á, người ta đang sống sờ sờ vậy đó, mình tới mình cầm lửa mình châm mình đốt người ta, mình nói ác. Vậy mà cái người đó mất rồi, mình đẩy vô mình thiêu, mình không kêu ác. Tức là mình nó tùy trường hợp mình giải quyết. Mà trong cuộc đời này á, cái gì chúng ta cũng giải quyết trong cái tương đối, chứ không có khó mà chúng ta giải quyết tuyệt đối được. Có một Phật tử nọ cúng ông bà, rồi theo cái lệ là mua mấy cái giấy tiền vàng bạc về để đốt, mà mua cũng khá khá, tại ông nghĩ ông bà nhiều quá, đông á, đốt cho nhiều nhiều để ông bà chia xài cho đủ. Đem cái thùng ra đốt, hàng xóm họ thấy, họ báo cảnh sát. Cảnh sát chạy tới phạt 500. Coi như ông bà chưa lãnh tiền rồi, thấy mình tốn ở trên mạng mới rồi đó. Ông thôi ở đây là không có được. Cũng giống như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe trên Tây Thiên vậy đó. Khi mà chúng ta dọn dẹp cái đống cây vụn mà chúng ta muốn đốt là phải xin phép. Thì ở trên đó cái thở cứu quả cho mình đốt ngay cái khoảng đó, cho free, đốt miễn phí, đốt. Nhưng mà khi đốt xong 2 tuần lễ, mình thấy cái đống tro đó có lẽ nó nguội rồi, mình mới lấy xe mình xúc cái đống tro mình bỏ qua một cái khúc khác. Thì ai ngờ đâu nó ngúng lửa cái chỗ đó. Bởi vì lửa nó chưa tan hết, nó ngúng lửa nó bốc lên, sợ cứu quả tới phạt 600. Tại vì nó nói là hồi lúc mình xin phép là lửa đốt ở khúc này, mà bây giờ lửa bốc ở chỗ khác thì họ không tính. Họ tính ở cái chỗ là mình không xin phép chỗ đó mà bốc lửa chỗ đó, phạt 600. Quý vị thấy như vậy. Thế là ở cái mức độ của mình á là không có được. Rồi Pháp Hòa nói nữa nè, ở trên Tây Thiên á, trên Tây Thiên á là người ta cho mình đổ rác free. Mỗi một lần chạy xe rác ngang là họ cân. Họ cân coi cái rác kỳ này mình đổ là bao nhiêu ký. Mà họ limit, họ hạn chế là mỗi một cái resident, mỗi một cái cơ sở á, là chỉ được có 14 tấn rác thôi. Trong một năm được đổ 14 tấn. Mà cái mùa hè vừa rồi á, rác của chùa không 18 tấn. Một cái khóa tu lớn như vậy, một cái lễ lớn như vậy mà cứ đổ rác liên tục, thành ra 18 tấn rác. Họ gửi giấy về họ phạt thêm tiền. Họ nói là mình đã đổ rác quá cái limit mà người ta quy định. Như vậy Pháp Hòa thưa đại chúng là mình phải chấp nhận. Bởi vì trong một cái quốc gia nào đó, ở một cái xã quốc độ nào đó, người ta có cái luật lệ mà mình hơn cái đó. Thì ở đây cũng thế. Cho nên á, năm đầu tiên in lịch á, thấy mấy cái hình Phật đẹp Pháp Hòa cũng ham in. Nhưng mà khi in xong mình hối hận là mình in như vậy rồi mai mốt Phật tử làm sao người ta bỏ, mà nhà không lẽ treo tùm lum. Mà thiệt, nhân nào quả nấy. Mình in lịch mình cho ra 1000 người, 500 người bưng lịch trở về lại mình, sau hết 12 tháng hình Phật không con biết để đâu, gửi lại cho chùa. Và quý vị cứ nghĩ 1000 cuốn lịch cho Phật tử, bây giờ chỉ cần phân nửa người ta che trở lại chùa thôi, là tự nhiên ở đâu mình hốt 500 cuốn lịch. Trời ơi, có hoài với mấy chú chở, lúc đó chưa có đại thiên, chở ra ngoài một cái nghĩa trang gần ở đây đốt gần chết cái đống lịch đó. Sao từ đó về sau không bao giờ có quà in lịch có hình Phật. Trên những cái cơ sở mình làm nhang cũng vậy, nếu mà được á mình dùng những cái hình ảnh khác đi, chẳng hạn như hình bông sen, bông gì, muốn in gì, cái tháp, cái gì cũng được, nhưng mà đừng có in mấy cái hình Phật ở trên đó, rồi người ta rất là kẹt. Mà quý vị biết không, những cái mà không dám bỏ đó, ai lãnh? Chùa lãnh đó. Ở trước cửa chùa là lâu lâu mà buổi sáng mà mở ra là nguyên một đống luôn. Thậm chí cái bàn thờ cũ họ cũng không bỏ. Họ nói chùa bỏ không có tội đó. Cho nên là cái ở đây mấy cây nhang đó quý vị cứ bỏ không sao hết á. Còn hình Phật thì thôi, mình đem bỏ recycle. Khi con cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật và Đại Bi Quán Thế Bồ Tát cùng một lúc có được không? Thì mình niệm Phật thì tùy mình thôi. Ví dụ mình niệm Phật Di Đà ba sáu chuỗi, rồi sau đó mình niệm Quan Âm Bồ Tát. Quý vị thấy trong chùa tụng kinh không? Niệm Phật Di Đà 10 câu hay là 30 câu, cái niệm qua Quan Âm, niệm qua Thế Chí, niệm Địa Tạng, niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, không có sao hết. Có nhiều Phật tử sợ gì nè, nói con thờ Quan Âm mà con niệm Di Đà hoài, không biết Quan Âm có giận. Tức là thờ Phật này mà niệm Phật khác vậy đó. Thật sự học Phật đâu có rảnh đâu giận mấy chuyện đó, phải không? Thật sự là mình thờ Quan Âm là biểu tượng, nhưng mà trong một Phật là biểu tượng cho tất cả Phật. Cho nên quý vị cứ niệm muốn sao hết. Thưa Thầy, nếu một con niệm chú Đại Bi thì mỗi ngày con niệm bao nhiêu lần là đúng? Không niệm thì nó thiếu, chứ còn niệm là không có nhiêu đủ hết á. Nếu bây giờ hỏi về mà Thầy nói niệm một ngày 3.000 câu có giờ niệm không? Thưa, tu hành á hay là tụng niệm á là nó tùy theo cái thời gian của mỗi người, mỗi gia đình. Không có nhất thiết là một ngày phải bao nhiêu. Nhưng mà căn bản thí dụ mình niệm Phật niệm 3 lần. Quý vị nhớ phải không? Ở trong thời khóa tụng niệm của mình là lúc nào cái gì cũng 3 lần hết. Ít nhất 3 lần. Tại sao 3 lần? Bởi vì cái gì mà 3 lần nó mới đủ xác định. Ví dụ như mình hỏi ai cái chuyện gì đó, mình nói hỏi xong sợ ta nghe chưa rõ, mình hỏi lần nữa để xác định cái vấn đề này cho nó rõ ràng. Thậm chí mình đi mua đồ đấu giá đó, người ta nói cái này 100 đồng lần thứ nhất, 100 đồng lần thứ nhì, không ai kêu giá nữa, 100 đồng lần thứ ba gõ cái cọp, thì cái người nào mà trả 100 đồng đó mua cái đó. Thì con số 3 đó, nó là một con số biểu tượng để chúng ta xác định một vấn đề. Cũng giống như trong Phật giáo á, khi quý thầy có họp chuyện quan trọng với nhau á, là theo nguyên tắc là phải một lần trình mà 3 lần hỏi. Ví dụ hôm nay đại chúng họp để quyết định là xây chánh điện vào ngày đó tháng đó với chi phí như vậy, trình ha, trình xong rồi, tôi xin hỏi trong tất cả đại chúng có ai đồng ý cái việc mà chúng ta vừa trình bày không? Im lặng. Hỏi lần thứ nhì, tôi xin hỏi trong đại chúng những việc tôi vừa trình bày có ai có ý kiến cần gì phát biểu không? Nếu có xin nói lên, nếu không giữ im lặng. Sau 3 lần giữ im lặng, vị chủ tọa tuyên bố sau 3 lần hỏi quý vị đã giữ im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Tôi xin ghi nhận như thế và sau này không được nói khác. Đó là một cái lễ. Vậy thì con số 3 là tượng trưng cho sự xác định. Mà cái gì chúng ta làm một lần nó mau quên. Xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình tụng một cái bài kinh ngắn thôi, tụng mười mấy năm mà chưa thuộc, nó chứ đừng nói 3 lần, phải không? Vậy cho nên là con số 3 là biểu tượng. Thôi thì bây giờ đại chúng nào tu tập đó, tùy theo khả năng thời gian của mình, Nếu mình có ít thời gian thì tụng chú Đại Bi 3 lần, có nhiều hơn thì tụng 5 lần, 7 lần đều được hết. Và có những Phật tử không có thời gian để tụng kinh ở trong nhà nữa, tụng trong xe, ra xe đi làm, lái xe nửa tiếng, về nửa tiếng thì ta tụng ở trong xe. Thôi thì mình hết giờ rồi, còn lại mấy câu hỏi dịp khác Pháp Hòa sẽ trả lời. Hôm nay do mấy câu hỏi các Phật tử các nơi gửi về thì Pháp Hòa xin chia sẻ, và đại chúng chúng ta cũng cùng học hỏi từ những câu hỏi này. Và mong đại chúng cố gắng chúng ta để dành thời gian để chúng ta tụng kinh mỗi ngày và nghe Pháp. Tụng kinh là để giúp cho mình an tịnh cái tâm mình mỗi ngày, nghe Pháp là để giúp cho tâm trí mình mở mang những cái gì mà Phật dạy. Để chúng ta hành xử cho đúng Pháp của Phật dạy thì chúng ta sẽ giảm thiểu cái đau khổ của mình. Và theo lịch trình của tháng này thì ngày mốt đây, tức là ngày thứ ba, vào ngày 31 đây sẽ có một ngày tu học tại Trúc Lâm dành cho các em nhỏ từ 7 tuổi tới 12 tuổi. Quý vị nhớ đăng ký cho các con em về sinh hoạt vào ngày đó. Qua đến ngày 1 và ngày 2 Tây sẽ có 2 ngày sinh hoạt cho các em teenager ở tại Tây Thiên vào ngày 1 và ngày 2 Tây. Có nghĩa là chiều 31 là các em sẽ khởi hành lên Tây Thiên để sinh hoạt trọn ngày 1, và tới chiều ngày 2 Tây thì các em sẽ được đưa trở về lại Edmonton. Chiều 2 Tây Phật tử người lớn sẽ khởi hành lên Tây Thiên để chuẩn bị khóa tu 3, 4, 5, 3 ngày cuối tuần dành cho Phật tử người lớn. Như vậy thì chúng ta từ ngày 31 dài cho đến 5 Tây, chúng ta có 3 khóa tu, 3 thời gian cho tuổi các em nhỏ, cho tuổi thanh thiếu niên, teenager và người lớn. Và hôm nay là thời hạn cuối, để quý vị nào quyết định tham dự khóa tu thì xin đăng ký sớm để ban tổ chức biết mà sắp xếp xe cộ cũng như chỗ nghỉ ngơi cho mình. Đó là sinh hoạt của cuối tháng 3 và đầu tháng 4 sắp tới. Nam Mô Di Đà Phật, chúc đại chúng an vui. Và bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Please massage your legs for a few minutes. Đại chúng xả chân chút xíu trước khi đứng dậy. Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.